sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết, ai cho ngươi tự tiện làm chủ? Đỗ Trường Anh âm mặt, lạnh lùng nhìn hắn, phượng mâu sắc bén, giống như ngàn vạn lợi kiếm. Hàn khí thấu cốt, cả người Tư Mã Ngọc chấn động, lập tức cúi thấp đầu thỉnh tội. Cái mũ tự tiện làm chủ này áp chế, cũng đủ hắn chịu không nổi. Tính tình tự chủ này, phát tác lên chính là muốn mạng người. Tuy rằng tu vi hắn chỉ là thanh phủ đình, bất quá trần phách kia là tâm phúc hắn. Tu vi là ngọc phủ đình, còn có tam giác nhãn, lâm toàn, tu vi cùng chính mình sàn sàn như nhau. Cũng là tu sĩ ngọc phủ, lập tức đem người dẫn dắt rời đi. Lặng lẽ giết chết, Đỗ Trường Anh nhìn chằm chằm hắn vài lần, thẳng đến khi Tư Mã Ngọc khẩn trương đến trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn mới mở miệng lần nữa, Tư Mã Ngọc như được đặc xá, trong lòng dài thở ra một hơi, cung kính lên tiếng, sau đó nhanh chóng phóng ra ngoài. Đỗ Trường Anh xoay người bước đi, chủ tử, tam giác nhãn, lâm toàn cùng Trần Phách nhìn nhau, theo sát phía sau hắn. Liễu Khuynh Thành đã xảy ra chuyện, bị mang về Phiêu Miểu Tông, dường như đã bị Phiêu Miểu Tông giam lỏng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đều phái người tìm Tần Lạc Y khắp nơi. Tam giác nhãn nói ra tin tức mới có được, chủ tử làm việc, trước nay bày mưu lập kế. Bất quá việc này của Tần Lạc Y, bọn họ thực sự xem không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm như thế nào. An Phụ Thành cách Phiêu Miểu Tông hơn 10 vạn dặm. Vì thời đều có thể đụng tới người Phiêu Miểu Tông. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đều là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Nếu chủ tử tiếp tục theo hướng Phiêu Miểu Tông mà đi, thực sự vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đến Bồng Lai Tiên Đảo cũng không có nhiều người biết. Nơi này là địa bàn của Đoan Mộc Trường Thanh. Hơn nữa Đoan Mộc Trường Thanh hiện tại đã là tu sĩ Ngọc Phủ. Tu vi so với lúc trước, không thể so sánh nổi. Đỗ Trường Anh dừng cước bộ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía nguyệt không, vầng trăng màu bạc như treo giữa bầu trời, tản ra quang huy sáng tỏ, chung quanh đầy sao điểm xuyến, bị mang về Phiêu Miểu Tông giam lòng. Đỗ Trường Anh hừ nhẹ một tiếng, nở nụ cười, tốc độ này thật đúng là rất nhanh, Liễu Khuynh Thành cái người ngu ngốc kia, cư nhiên dám ở dưới mí mắt Phượng Phi Ly động thủ. Kết cục của nàng sớm đã xác định, kết cục Liễu Khuynh Thành như thế nào, không đáng hắn phí nửa điểm tâm tư, nhấc chân tiếp tục hướng ngoài miếu thành hoàng đi đến, Tư Mã Ngọc vội vàng từ không trung hạ xuống, sắc mặt có chút xanh mét, chủ tử, ta không ngăn được, hắn đã đi, hắn không nghĩ tới động tác trương kế sẽ nhanh như vậy. Chỉ một lát công phu, liền đến khách điếm, Tần Lạc Y đã gặp qua hắn. Hắn vừa hiện thân sẽ bại lộ, sợ hỏng chuyện của chủ tử, nên vội vàng chạy trở về. Sắc mặt Đỗ Trường Anh phát lạnh, ống tay áo phất một cái. Một cỗ linh lực dị thường cường đại hướng về phía hắn phóng qua. Phanh, Tư Mã Ngọc không dám trốn, nháy mắt bị đánh vào ngực. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu, lảo đảo di chuyển mấy bước. Đỗ Trường Anh nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Phẩy tay áo bỏ đi, thân ngự thần hồng, trong nháy mắt biến mất trong An Phụ Thành. Lúc này là nửa đêm, toàn bộ khách điếm tĩnh lặng không tiếng động, phòng Tần Lạc Y ở một tia ánh sáng cũng không có. Đỗ Trường Anh nhấp mân bạc môi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức dừng trong phòng chính mình, buông thần thức ra hướng cách vách tìm kiếm. Trong phòng không có một bóng người, trong lòng trầm xuống, Đỗ Trường Anh đẩy cửa ra từ cửa sổ nhảy vào, ánh trăng thản nhiên nghiêng nghiêng bắn vào, làm cho hắn thấy rõ ràng được tình hình trong phòng. Chăn thực hỗn độn, một cái ghế lung lay đổ trên mặt đất, trong phòng còn có một cỗ mùi hương kỳ dị cực nhạt. Thúc dục hồn hương, sát khí trên mặt Đỗ Trường Anh nồng đậm, thúc dục hồn hương là một loại xuân dược cực kỳ ác độc. Trừ bỏ nam nữ giao hợp, cũng không có phương pháp giải độc khác. Tư Mã Ngọc chết tiệt, quả nhiên là thứ thành sự không đủ bại sự có thừa. Trong lòng hắn dấy lên hừng hực lửa giận, ngầm bực chính mình vừa rồi xuất thủ quá nhẹ, hẳn là một trưởng chụp chết hắn mới đúng. thúc dục hồn hương trong phòng đã phai nhạt, bất quá dược tính kia quá mức bá đạo. Đỗ Trường Anh không dám dừng lại trong phòng quá lâu, rất nhanh lui ra ngoài. Tam giác nhãn, Lâm Toàn cùng Trần Phách đi theo hắn tới khách điếm, nhìn bộ dáng hắn lạnh mặt đi ra, trong lòng nhất thời đều có dự cảm không tốt. Tư Mã Ngọc sợ bị Tần Lạc Y nhận ra đến, vẫn đang ở lại trong miếu Thành Hoàng, phái người đi tìm Tần Lạc Y, phải nhanh. Thanh âm Đỗ Trường Anh lạnh lùng nói với bọn họ, động thiên phúc, trương kế, giết không tha. Tam giác nhãn cùng Trần Phách lĩnh mệnh mà đi, phía bắc An Phụ Thành, trong rừng núi cách An Phụ Thành gần trăm dặm, đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ áp lực. Tam giác nhãn, Lâm Toàn ở phụ cận tìm người tâm vừa động, lặng lẽ đi qua, khi thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, đột nhiên giật mình sửng sốt, khóe mắt hung hăng co rút. Trương kế bị Tư Mã Ngọc đưa tới An Phụ Thành, đang bị trói chặt ném xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mở to đến độ muốn rơi ra ngoài, vẻ mặt thống khổ, ở trên mặt đất không ngừng thở dốc dãy giụa, tiếng giống giận dữ vừa rồi, đúng là từ trong miệng hắn vọng lại. Một nữ tử ngồi bên cạnh hắn mặc thân y phục hạnh sắc, dáng người yểu điệu thướt tha, đúng là Tần Lạc Y hắn muốn tìm. Nàng cầm trên tay một cây ngân châm, ý cười trong suốt, không để ý Trương kế khoa tay múa chân, nơi nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, cư nhiên muốn hạ thúc dục hồn hương cho ta. Hừ, người động thiên phúc các ngươi, quả thật là một cái so với một cái đều ti tiện. Tần Lạc Y, ngươi buông, buông ngươi ra, hắc hắc, cũng không phải không thể. Bất quá chờ một chút, chờ ta đem thân tu vi ngươi tạm thời che lại mới được. Bằng không ngươi lại giống như vừa rồi đối với ta bất lợi làm sao bây giờ? Ngươi dám, Tần Lạc Y, ngươi có biết ta là ai không? Phụ thân ta là trưởng lão Trương Thiên Hành. Động Thiên Phúc coi như là đại phái trên Bồng Lai Tiên Đảo. Nhi tử trưởng lão cư nhiên đi ra làm hái hoa tạc. Ngươi thật đúng là khiến phụ thân ngươi mất mặt. Tần Lạc Y tà nghệ liếc hắn, vẻ mặt bộ dáng mỉa mai nói. Cũng không biết hắn từng dùng thúc dục hồn hương hại bao nhiêu nữ tử nghĩ đến đây. Đáy mắt Tần Lạc Y có sát khí chợt lóe mà qua. Xem ra quyết định của nàng là đúng. Chỉ là giết chết quá tiện nghi cho hắn. Đối phó người như thế, phải để hắn ăn miếng trả miếng mới được. Người đã thích thúc dục hồn hương như vậy, hôm nay ta chắc chắn sẽ hảo hảo thanh toàn cho ngươi. Tần Lạc Y cười đến ý vị thâm trường. Ngân châm trên tay vung lên, đâm vào phía trên đan điền hắn, cầm ngân châm chuyển chung quanh mấy vòng, mới đem ngân châm rút ra. Trương kế kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, từ giọt mồ hôi lớn trên mặt chảy xuống. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh lực trong cơ thể chính mình, giống như bị đọng lại. Vô luận hắn vận hành tâm pháp như thế nào, đều không thể đem chúng nó ngưng tụ. Tu luyện ra thanh phủ cũng bị giam cầm bên trong đan điền. Lúc này ta có thể đem dây thừng trên người ngươi tháo ra. Bàn tay mềm vừa động, dây thừng cột trên người Trương kế nháy mắt buông ra. Tần Lạc Y, ta muốn giết ngươi. Trương kế đỏ mắt kịch liệt thở hổn hển từ trên mặt đất đứng lên. Xuất ra một phen trường kiếm, hướng tới nàng đánh tới. Tần Lạc Y cười lạnh, một người không có linh lực. Phủ đệ lực bị nàng dùng ngân châm tạm thời che lại cũng muốn giết nàng. Quả thực là nằm mơ. Bàn tay trắng nõn nâng nhẹ. Một cỗ linh lực cường đại hướng tới hắn hung hăng đánh. A, Trương kế kêu thảm thiết một tiếng. Trường kiếm trong tay rời tay mà ra. Thân thể bị đánh trúng bay lên không trung. Sau đó lại ngã thật mạnh xuống đất. Tuy rằng hắn là tu sĩ thanh phủ đình. Bất quá tu vi bị phong bế. Lúc này căn bản không phải đối thủ của Tần Lạc Y, sau một lát, hắn không chết tâm lại đi lên, hướng Tần Lạc Y lung lay đi tới, trong mắt đỏ bừng lóe ra tình dục cực nóng. Tần Lạc Y không đợi hắn gần người, nâng tay một chưởng đánh bay hắn ra ngoài, vài lần như thế sau, thúc dục hồn hương trên người Trương kế phát tác lợi hại hơn. Lý trí hắn dần dần bị thiêu đốt. Cái loại thống khổ muốn phát tiết lại không có chỗ phát tiết. Làm cho hắn không ngừng quay cuồng trên mặt đất, quần áo cũng bị xé nát, lộ ra da thịt đỏ bừng bên trong, cánh tay cùng cổ nổi gân xanh thập phần dọa người. Vẻ mặt Tần Lạc Y lạnh như băng nhìn hắn, thúc dục hồn hương không dược nào có thể giải, nếu ở trong thời gian nhất định không chiếm được chỗ phát tiết, cuối cùng nhất định sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Tần cô nương, nguyên lai ngươi ở trong này. Một đạo thanh âm kinh hỉ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Lạc Y quay đầu lại, nhìn đến Đỗ Trường Anh một thân huyền y vẻ mặt lo lắng vội vàng hướng tới nàng phóng lại đây. Đỗ Trường Anh đem nàng toàn thân cao thấp tinh tế đánh giá một phen. Thấy nàng không có việc gì, thần sắc vô cùng lo lắng trên mặt cuối cùng rút đi. Ánh mắt tối đen sắc bén rơi xuống người Trương Kế trên mặt đất kêu thảm thiết chật vật quay cuồng không thôi. Trầm giọng nói, hắn là ai vậy, đệ tử Động Thiên Phúc? Tần Lạc Y nhếch môi một cái, hướng hắn tươi cười có chút đắc ý. Hắn chạy đến khách điếm muốn dùng thúc dục hồn hương đánh lén ta. Bị ta phát hiện, ta liền đem toàn bộ thúc dục hồn hương dùng trên người hắn. Lúc này Tần Lạc Y nói vân đạm phong khinh. Bất quá Đỗ Trường Thanh xem qua gian phòng trong khách điếm có dấu vết đánh nhau hỗn độn khô dù không tận mắt nhìn thấy. Cũng biết tình hình lúc trước có bao nhiêu hung hiểm, lại là Động Thiên Phúc thủ đoạn cư nhiên ác độc ti bỉ như vậy. Trong mắt hắn lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Kế dãy dụa trên mặt đất một cái. Lại nhìn hướng Tần Lạc Y, trong mắt có ảo não, có lo lắng. Còn có một tia may mắn, bất quá ta chỉ ra ngoài đi dạo trong chốc lát, không nghĩ tới liền xảy ra việc này. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, đều do ta, nếu không phải ta rời khỏi khách điếm việc này như thế nào có thể trách ngươi. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trong mắt có ám sắc chợt lóe rồi biến mất, bên môi lại dấy lên một chút tươi cười sáng lạn, đánh gãy hắn tự trách, hắn hướng ta mà đến. Cho dù ngươi ở đó khiến hắn không cơ hội xuống tay, hắn cũng sẽ tiếp tục chậm rãi tìm cơ hội, loại người này không thể lưu lại. Đỗ Trường Anh nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn hơn một chút, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Trương Kế vẫn dị thường sắc bén. Lúc này Trương Kế đã bị thúc dục hồn hương tra tấn thần trí mất hết, hoàn toàn không cảm giác ngoài thân có sát khí khác thường. Chỉ thấy trên người Tần Lạc Y ẩn ẩn phát ra hương thơm nữ tử làm cho hắn không ngừng dãy dụa suy nghĩ tới gần. Tay vung lung tung, Đỗ Trường Anh một cước hung hăng đá qua, chính giữa tâm hắn, thậm chí Trương Kế ngay cả kêu thảm thiết một tiếng đều không kịp phát ra. Nhất thời khí tuyệt, Tần Lạc Y thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, cứ như vậy để cho hắn chết, thật đúng là quá tiện nghi cho hắn, nếu không phải nàng khi ngủ đủ cảnh giác. Hắc đế cũng đủ cảnh giác, ở thời điểm nháy mắt hắn sử dụng thúc dục hồn hương dùng định thân phù đem thúc dục hồn hương định trụ một lát. Hiện tại thống khổ chính là nàng. Trên đường trở lại An Phụ Thành, Đỗ Trường Anh trầm mặc, cùng bộ dáng tươi cười ngày thường cực kỳ khác biệt, dẫn tới Tần Lạc Y nhịn không được liếc hắn vài lần. Đến khách điếm, hai người đều tự vào phòng, Tần Lạc Y mặc y phục ngủ. Phượng Mâu nhìn ngoài cửa sổ, lại không hề buồn ngủ, đệ tử Động Thiên Phúc liên tiếp xuất thủ, điều này làm cho nàng không thể không coi trọng, người lúc trước tới giết nàng, hẳn là cố ý bị giao phó sau đó tìm đến trước mặt nàng. Mà nam tử buổi tối ngày hôm nay còn có mấy người ban ngày kia, hẳn là ngẫu gặp được nàng, cũng không phải cố ý đi ra ngoài giết nàng. Bất quá bọn họ nhìn đến chính mình lại không chút do dự lựa chọn động thủ, chẳng lẽ lúc trước nàng tính sai. Các đệ tử Động Thiên Phúc kỳ thật đã biết chuyện tình chính mình cùng Tiêu Thiên bọn họ. Mà không phải riêng những người đó biết, răng rác, tiếng mở cửa cực nhỏ cách vách đem suy nghĩ sâu xa của nàng đánh gãy. Tần Lạc Y thu hồi ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Chớp mắt nhìn, đem thần thức dò xét ra ngoài. Rất tò mò Đỗ Trường Anh hơn nửa đêm không ngủ được. Lặp đi lặp lại nhiều lần chạy ra làm cái gì, Đỗ Trường Anh cũng không đi nơi nào, chỉ lẳng lặng dựa cạnh cửa phòng nàng. Tần Lạc Y thu hồi thần thức, có chút giật mình, chẳng lẽ hắn còn đang tự trách. Sau nửa canh giờ, Đỗ Trường Anh vẫn đứng ngoài cửa phòng nàng. Tần Lạc Y giờ khóc giờ cười, từ trên giường xoay người đứng lên, nàng mở cửa ra, thấy Đỗ Trường Anh cười đến có chút xấu hổ, tựa thiếu phi thiếu nói, buổi tối hôm nay ngươi chuẩn bị đứng ngoài phòng ta suốt sao? Đỗ Trường Anh chỉ mỉm cười nhìn nàng, thân ảnh thon dài dưới ánh trăng có vẻ càng thêm ngọc thụ lâm phong. Lỗi lạc bất phàm, ta không ngủ được, vừa lúc đi ra thưởng thức ánh trăng một bên, thưởng thức ánh trăng, đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến, mở to phượng mâu nhìn hắn một lát, sau đó câu môi trêu tức nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tiếp tục thưởng thức đi, trở lại đóng cửa lại, lần này nàng rất nhanh ngủ say, không biết có phải do Đỗ Trường Anh ở bên ngoài hay không. Thời điểm ngày hôm sau nàng tỉnh lại, sắc trời đã sáng, nàng mở cửa ra liếc mắt một cái liền thấy được Đỗ Trường Anh đứng ngoài cửa. Có hai nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp ở cùng một khách điếm vừa lúc đi đến. Rõ ràng muốn hấp dẫn hắn chú ý tìm kiếm cơ hội đến gần hắn. Tần Lạc Y nhíu mi, bộ dáng Đỗ Trường Anh anh tuấn tiêu sái. Khí chất bất phàm, cả người lại tản ra một cỗ hơi thở cường đại cao giai tu sĩ mới có. Trách không được chỉ đứng ở chỗ này, liền đưa tới hai đóa hoa đào diễm lệ, ăn qua vài thứ sau, hai người tiếp tục hướng Phiêu Miểu Tông mà đi, buổi tối ở một khách điếm trong trấn nhỏ nghỉ ngơi, nửa đêm tỉnh lại, nàng buông thần thức ra vừa thấy, phát hiện Đỗ Trường Anh lại đứng một mình ở bên ngoài khách điếm. Dưới ánh trăng tao nhã bước chậm, ánh mắt xinh đẹp thường thường lơ đãng nhìn phía phương hướng của nàng. Trong lòng Tần Lạc Y rung động, một cỗ cảm giác khác thường từ đáy lòng bốc lên, khóe môi cong cong, trong mắt hiện lên một chút quang mang nhu hòa, một lần nữa nhắm mắt lại, lần này vô luận như thế nào cũng không ngủ được, thần thức thường thường lơ đãng bay tới trên người Đỗ Trường Anh. Quan sát nhất cử nhất động của hắn, mỗi khi thấy ánh mắt hắn nhìn phương hướng của nàng, độ cong khóe môi nàng càng sâu. Ba buổi tối liên tiếp đều như thế. Bất quá Tần Lạc Y tuy biết rằng Đỗ Trường Anh mỗi đêm canh giữ ở ngoài phòng, lại không đi qua, một góc cứng rắn nhất trong lòng nàng giống như muốn sụp đổ. Liền bị nàng cẩn thận thủ hộ, thời điểm đi ngang qua Thanh Châu Thành, nàng đụng phải thiếu chủ Trích Nguyệt Cung, Yến Nam Thiên, vẻ mặt hắn kinh hỉ nhìn nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc sinh huy, ai? Trong khoảng thời gian này nàng đi đâu vậy? Nơi nơi đều tìm không thấy nàng. Ta đi Phiêu Miểu Tông. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt nói nàng cùng Đoan Mộc Trường Thanh ở chung một chỗ. Còn chưa trở về không phải nàng theo chân bọn họ cùng đi sao? Chẳng lẽ nhị sư huynh nàng đem nàng giấu đi? Khóe mắt nhếch lên một chút vô lương. Nhìn Đỗ Trường Anh bên cạnh nàng tuấn rất phi phàm. Trong mắt hiện lên một đạo u quang. Trong tươi cười ba phần phúc hắc mang theo ba phần cuồng vọng, lại mang theo ba phần tìm tòi nghiên cứu. Thời điểm hắn đánh giá Đỗ Trường Anh, Đỗ Trường Anh cũng đánh giá hắn, khóe môi mỉm cười, trong con ngươi mang theo một tia lạnh ý, ánh mắt Yến Nam Thiên nhìn về phía Tần Lạc Y vô cùng nóng rực. Hắn thực sự không thích, nghe được Yến Nam Thiên nói giấu đi, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe. Đột nhiên nghĩ đến Vân Thiên Biệt Việt, nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh, lần trước Tư Mã Ngọc mang nhiều người như vậy đến đánh lén hắn. Tuy rằng cuối cùng chật vật đào tẩu, chỉ sợ không chết tâm, hắn lại đem Vô Ngân đến bên người nàng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đối với vấn đề của Yến Nam Thiên, Tần Lạc Y nói hai ba câu có lệ qua loa, sau đó rất nhanh nói sang chuyện khác, thế mới biết. Trích Nguyệt Cung ngay tại Thanh Châu, khó trách nàng ở trong này sẽ đụng tới Yến Nam Thiên. Toàn bộ Thanh Châu, còn có thổ địa phụ cận mấy vạn dặm xung quanh, đều là địa bàn Trích Nguyệt Cung. Yến Nam Thiên nhiệt tình mời Tần Lạc Y cùng Đỗ Trường Anh đi Trích Nguyệt Cung. Hắn muốn làm hết lễ nghĩa chủ nhà, Tần Lạc Y nghĩ đến phụ thân hắn, Yến Tề. Còn có ngày đó ở Kim Đỉnh Sơn nghe được Yến Tề cùng ổ sư thúc nói cái gì mà kết thành song tu. Từ đáy lòng đối với Trích Nguyệt Cung thập phần mâu thuẫn. Liền lấy lý do tông môn còn có việc, nàng phải nhanh chóng chạy về tông môn, trực tiếp uyển chuyển từ chối. Trong mắt Đỗ Trường Anh hiện lên một chút ý cười thản nhiên. Yến Nam Thiên thấy vậy, âm thầm hừ lạnh một tiếng, cười hì hì nói với Tần Lạc Y, vài tháng không nhìn thấy Ôn huynh cùng Bạch huynh. Thực sự có chút tưởng niệm bọn họ, không biết Giản huynh đã trở lại hay chưa, quay lại đối với hai gã đệ tử Trích Nguyệt Cung đi theo hắn giao phó một phen. Đúng là hạ quyết tâm muốn đi theo Tần Lạc Y đến Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc Y không nói gì, người ta đánh chiêu bài muốn đi thăm Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt còn có Giản Ngọc Diễn. Hơn nữa quan hệ giữa Phiêu Miểu Tông cùng Trích Nguyệt Cung luôn không tệ. Đệ tử hai phái thường xuyên lui tới, nàng tự nhiên không thể ngăn cản, vì thế hai người đi biến thành ba người đi. Thời điểm buổi tối đến khách điếm, vừa lúc chỉ còn hai gian phòng, Tần Lạc Y ở một gian khác trực tiếp bị Yến Nam Thiên chiếm lấy. Đỗ Trường Anh không cùng hắn tranh, phải ở một gian phòng trung đẳng cách khá xa. Chỉ là thuê phòng ở, nhưng hắn vẫn không ở bên trong, chờ Tần Lạc Y cùng Yến Nam Thiên đều ngủ say sau. Mình hắn ra khỏi khách điếm, đi dạo ở phụ cận, "Uy, ngươi ngắm trăng vài buổi tối, còn chưa ngắm đủ à?" Thời gian nửa đêm, một đạo thanh âm nhu hòa đột nhiên ở bên người Đỗ Trường Anh vang lên. Đỗ Trường Anh nhìn lại, Tần Lạc Y một thân váy lụa hồng nhạt, không có trang sức. Hai tà váy theo gió nhẹ nhàng bay múa, 3000 tóc đen như một cuộn gấm vóc, thả phía sau người, chậm rãi hướng hắn đi tới. Ánh trăng sáng tỏ chiếu trên người nàng, vì quanh thân nàng mạ lên một tầng vầng sáng thản nhiên. Tựa như ảo mộng, phong hoa tuyệt đại, trong mắt Đỗ Trường Anh sáng ngời, ánh mắt tối đen sáng quắc sinh huy, nhìn thân ảnh nàng yểu điểu hướng chính mình đi tới. Đáy lòng hiện lên một tia do dự. Bất quá tia do dự kia như phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh biến mất không thấy, bạc môi hoàn mỹ tràn ra một chút tươi cười đẹp mắt. Dưới chân hắn vừa động, hướng Tần Lạc Y đi qua, cách trương.